Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Chính văn chương 261 còn chính là của ta. Hảo, người tề, chúng ta liền xuất phát đi, dứt lời. Thanh Dục đoàn người liền hướng tới cửa cung ngoại phóng hướng đi đến. Ai, biểu muội, Thanh Dục huynh. Các ngươi từ từ ta a. Đoàn người đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến một đạo thiếu đánh thanh âm ni, Thanh Dục sư huynh. Đừng động hắn, chúng ta đi, Cảnh Như Y đối với một bên Thanh Dục mở miệng nói. Này, không hảo đi, Thanh Dục do dự một cái chớp mắt mở miệng nói. Ai, ta nói Thanh Dục huynh, các ngươi như thế nào không đợi chờ ta liền đi rồi đâu. Liền ở Thanh Dục vừa mới dứt lời, thượng quan Cảnh Lạc liền đuổi đi lên, mà nguyên bản ở Thanh Dục phía sau Đỗ Khôn, giờ phút này không thể hiểu được mà liền đứng ở Thanh Dục nghiêng phía sau. Mà hắn vị trí sớm bị thượng quan Cảnh Lạc cấp chiếm, Ni Mục Vân Giao nhìn thượng quan Cảnh Lạc lộ chiêu thức ấy nhăn nhăn mày, lần trước từ biệt lúc sau, không nghĩ tới tái kiến khi, thượng quan Cảnh Lạc thực lực lại cường không ít. Thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian, liền từ 100 mét có hơn, đi tới bọn họ bên người. Chán ghét quỷ, như thế nào đều có ngươi a. Cảnh Như Y nhìn mắt thấu đi lên thượng quan Cảnh Lạc. Bĩu môi, đem đầu oai tới rồi bên kia, rất là ghét bỏ mà mở miệng nói. Như thế nào liền nơi nào đều có ta, này lộ lại không phải ngươi, ta tưởng đi như thế nào, liền đi như thế nào. Thượng quan Cảnh Lạc bá mà một tiếng, liền đem chính mình cây quạt cấp mở ra, một đôi mắt đào hoa nhìn Cảnh Như Y cười như không cười mà mở miệng nói. Hắc, này trong hoàng cung lộ còn chính là của ta. Cảnh Như Y nhìn thượng quan Cảnh Lạc, đôi tay chống nạnh, sống thoát thoát mà một cái cọp mẹ hình tượng. Cảnh Như Y, ngươi học học ta biểu muội, ngươi nhìn xem ngươi về sau cái dạng này như thế nào gả đi ra ngoài a. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y bất nhã bộ dáng, lắc lắc đầu nói, nha, trên mặt thương hảo, nhanh như vậy liền đã quên chính mình đau, ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không ta lại đánh ngươi. Cảnh Như Y đối với thượng quan Cảnh Lạc vẫy vẫy chính mình nắm tay, rất là kiêu ngạo đến mở miệng nói, còn có, Vân Giao mới không thừa nhận ngươi cái này vô lại biểu ca đâu. Đến nỗi ta gả hay không phải đi ra ngoài, kia cũng không cần ngươi tới nhọc lòng. Cảnh Như Y thấy thượng quan Cảnh Lạc không nói chuyện nữa, nhìn hắn lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nhìn hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhiều này hai cái kẻ dở hơi, này dọc theo đường đi, cũng sẽ không quá nhàm chán. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y tuy rằng không nói thêm nữa lời nói, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm sâu thẳm lên. Biểu muội, ngươi lần này cũng sẽ tham gia thi đấu sao? Trầm mặc một hồi lâu, thượng quan Cảnh Lạc lại đối với Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Cảnh Như Y nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc, mắt trợn trắng mở miệng hỏi. Kia biểu muội ngươi nhưng thật ra phải cẩn thận, lần này thánh điện chính là phái ra không ít cao thủ. Thượng quan Cảnh Lạc cũng không giận dặn, quét mắt Cảnh Như Y, theo sau lại mở miệng nói. Này trong đó, cũng bao gồm ngươi sao? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng hỏi. Ta vẫn chưa tham gia lần này thi đấu, ta bất quá là thừa dịp sư phụ ta bọn họ vội đến không rảnh lo ta. Trộm chuồn ra tới ngoạn nhi, thượng quan Cảnh Lạc tuy rằng như cũ là một bộ nói giỡn bộ dáng, nhưng trong mắt lại xẹt qua một mặt ngưng trọng. Thánh điện điện chủ, là ngươi sư phụ sao? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Nàng chỉ từ Vân Thanh Nguyệt nơi đó biết được thượng quan Cảnh Lạc ở tuổi nhỏ khi liền bị thu vào thánh điện, bất quá cũng không biết hắn sư phụ là ai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.